Tư Giả Hàn, màu trắng. Lại đúng rồi. Tư Hà không nói gì nữa, mà là tìm một cây viết, ở trên khăn giấy viết cái gì đó. Rất nhanh, liền hiện lên hình ảnh cho câu hỏi thứ ba. Bên trái là một chai rượu, bên phải là một ly nước trái cây. Diệp Oản Oản chọn nước trái cây. Tư Giả Hàn, nước trái cây. Diệp Oản Oản trở nên kích động, liên tục đoán đúng 3 lần. Quả nhiên là tình nhân, thần giao cách cảm, đã liên tục đoán đúng 3 lần rồi nha. Chủ trì cười nói. Diệp Oản Oản cười híp mắt, tâm tình thật tốt. Quả nhiên cô với Tư Giả Hàn tương đối ăn ý a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, hình ảnh cuối cùng bay tơ, Hin A Nguyễn Cộng Quỳnh hình ảnh thứ tư. Bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Oản Oản nhớ Tư Giả Hàn không thích ăn rau cần, vì vậy quả quyết chọn rau thơm. Quả nhiên, lần này Tư Giả Hàn vẫn đoán đúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có hy vọng cầm được phần thưởng a. Vốn là mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt một chút thôi, nhưng dần dần toàn bộ đều bắt đầu xem hết sức chăm chú. Bởi vì Diệp Oản Oản cùng Tư Giả Hàn lại liền một mạch đáp đúng 8 câu liên tục. Đến chính Diệp Oản Oản cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tư Giả Hàn phía đối diện. Má nó, Tư Giả Hàn, thúc biết đọc tâm thuật sao? Mặt của Tư Hà vốn đang một mực chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau khi hai người bên kia trả lời đúng 8 câu, sắc mặt của cậu ta rốt cuộc cũng đã thay đổi. Đôi tình nhân này thật là lợi hại, lại có thể trả lời đúng liên tiếp 8 câu như vậy. Hiện tại chỉ còn lại 2 câu, nếu như lại đúng thêm 1 câu nữa, thì có thể đạt được hạng nhất rồi. Nếu như đúng cả 2, liền có thể nhận được giải thưởng đặc biệt lớn nha. Người chủ trì kích động mở miệng nói. Những khách hàng khác ở cửa cũng đều cảm thấy hứng thú mà nhìn về hai người, tuấn nam mỹ nữ, lại có thể ăn ý như vậy, quả thực là may mắn một đời a. Hình ảnh thứ 9, mời xem màn hình. Nương theo âm thanh người chủ trì, bên trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra hình ảnh khác. Bên trái là khói bếp lượn lờ, bên phải là biển sao trời mênh mông. Nhìn hai hình, Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cảm thấy tính cách của mình tương đối phù hợp với cuộc sống an nhàn sinh hoạt bình thường, vì vậy liền chọn bức ảnh thứ nhất. Tư Hà tự nhủ lẩm bẩm, tấm thứ hai. Diệp Oản Oản đã nghe được Tư Hà lẩm bẩm nhiều lần, kết quả tất cả đều sai, quả thực là đối với cậu ta không còn gì để nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái tên này có thể tránh tất cả câu trả lời đúng, cũng là quá tuyệt rồi. Cùng lúc đó, Tư Giả Hàn mở miệng, tấm thứ nhất. Trả lời chính xác. Trời ạ, đã đúng câu thứ 9 rồi kìa. Đã phá kỷ lục cao nhất của nhà hàng chúng tôi rồi. Còn đề cuối cùng, hai vị này là cặp tình nhân vô cùng ăn ý. Rốt cuộc có thể đáp đúng hay không đây? Thật để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Người chủ trì là tôi cũng đã có chút khẩn trương rồi đây. Người chủ trì khoa trương hít thở sâu, sau đó mở ra hình ảnh cuối cùng. Trời ơi! Cô và Tư Giả Hàn đã đáp đúng cả 9 đề rồi. Diệp Oản Oản ngơ ngác trợn to hai mắt, tim bắt đầu đập bịch bịch. Rốt cuộc, hai hình ảnh thứ 10 hiện ra. Cái hình ảnh thứ 10 này có chút đặc biệt. Hai hình ảnh trên đều là khẩu súng, hơn nữa hai cây súng cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì. Đây rốt cuộc là thần giao cách cảm hay là tìm điểm khác biệt giữa hai hình vậy trời? Hai cái hình ảnh này thoạt nhìn rõ ràng giống nhau như đúc. Quả nhiên giải thưởng lớn không phải dễ dàng cầm được. Đến người chủ trì khi nhìn hình ảnh cũng có chút sững sốt. Hồ, cái đề tài này tựa hồ có hơi khó khăn một chút. Hai cây súng này dường như giống nhau như đúc, chỉ có nơi tay cầm cùng họng súng có chút xíu khác biệt. Không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn hình nào đây? Diệp Oản Oản tỉ mỉ quan sát nhiều lần, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc dù hai hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối không nhịn được liền dừng lại ở hình thứ nhất, cảm thấy bức ảnh kia thoạt nhìn tương đối thân thiết. Diệp Oản Oản chọn nửa ngày cũng không chọn được, cuối cùng liền chọn theo trực giác. Dù sao hình thứ nhất bộ dáng thoạt nhìn tương đối thuận mắt, chính là không biết lần này Tư Giả Hàn có thể đoán được hay không. mấy thứ khác còn có thể thông qua sinh hoạt cùng sự ăn ý giữa bọn họ mà đoán được một chút dấu vết. Nhưng hai hình ảnh này lại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, Diệp Oản Oản ở dưới bàn nhấn chọn hình ảnh thứ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, thần giao cách cảm bay tơ. Hin A Nguyễn cộng Quỳnh Tư Hà ở một bên vẻ mặt đang vô cùng u ám, một mực gục xuống bàn, giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt híp lại mà nhìn chằm chằm màn hình côn mờ 2000. Diệp Oản Oản nghe vậy, có chút kinh ngạc hướng về Tư Hà nhìn lại. Thật đúng là hiếm thấy, lần này Tư Hà lại có thể đoán đúng. Thật sự là quá khó tin rồi. Bất quá, côn mờ 2000 là cái gì? Chẳng lẽ là kích cỡ của súng lục sao? Là thứ gì vậy? Diệp Oản Oản theo bản năng lẩm bẩm hỏi ra lời. Tư Hà ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, cô chọn tấm ảnh kia. Diệp Oản Oản, a cùng lúc đó, Tư Giả Hàn cũng hướng về màn ảnh lớn nhìn lại. Mấy lần trước anh cơ hồ đều chọn trong vòng một giây, nhưng lúc này đây, anh suy nghĩ có vẻ hơi lâu. Con ngươi đen trầm thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đáy mắt hiện lên ánh sáng không rõ. Người chủ trì thấy vậy, khẩn trương mở miệng nói, hình ảnh cuối cùng rồi. Sự lựa chọn của cô gái này sẽ là gì? Và không biết bạn trai của cô ấy có thể đoán được hay không? Hiện tại thời gian đếm ngược còn lại 5 giây, cần phải trả lời nhanh một chút. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, tim sắp nhảy đến cổ rồi. Cuối cùng, cơ hồ là 1 giây trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, Tư Giả Hàn rốt cuộc mở miệng nói, hình thứ nhất, trong nhà hàng không hiểu sao lại yên lặng 1 giây đồng hồ. Tất cả mọi người đều hướng về hướng người chủ trì nhìn lại. Chỉ thấy, người chủ trì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kích động đến trợn to hai mắt, mở miệng nói, chúc mừng vị tiên sinh này, anh đã trả lời đúng rồi. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn xuất hiện lựa chọn của Diệp Oản Oản, quả nhiên là hình thứ nhất. Trong nhà hàng, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều là một mặt hâm mộ. Quá nghịch thiên đi, thậm chí đúng cả 10 đề. Cái này cần bao nhiêu ăn ý chứ? Anh chàng này biết đọc tâm thuật sao? Hay là đã xem qua tất cả đề mục trong kho này trước đó rồi? Đi sang một bên đi, trong kho này có hơn mấy trăm đề mục đấy, làm sao xem hết được? A a a, thật hâm mộ, anh là tên khốn kiếp. Hai chúng ta đi lên chỉ đúng có 2 đề. Anh đối với em rốt cuộc có phải tình yêu thật sự hay không vậy? Chính người chủ trì cũng vô cùng kích động. Lúc này, đột nhiên có một nhân viên đi lên sân khấu, đối với người chủ trì nói mấy câu. Người chủ trì sau khi nghe xong, vui vẻ hướng đến các vị khách hàng giải thích. Ông chủ chúng tôi là người yêu thích súng ống, thích sưu tầm đủ loại hình ảnh về súng ống. Mới vừa giải thích rằng, hai hình ảnh này không phải cố ý làm khó mọi người. Mà là hai cây súng trong hình nhìn giống nhau như đúc. Trên thực tế thì một cái là súng thật, một cái là giả. Súng thật là hình thứ nhất. Người chủ trì nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi, vị tiểu thư này chẳng lẽ cũng là người có cùng sở thích, nhận ra trong hình thứ nhất là hàng thật. Đối mặt với câu hỏi của người chủ trì, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười nói, tôi không hiểu những thứ này, hoàn toàn là đoán mò thôi. Người chủ trì cười nói, hai vị quả nhiên là thần giao cách cảm. Như thế, chúc mừng hai vị đạt được giải thưởng đặc biệt của tối nay, đồng thời cũng chúc hai vị có thể hòa thuận vui vẻ, răng long đầu bạc. Diệp Oản Oản, cảm ơn. Người chủ trì lại tiếp tục chúc mừng, ngay sau đó cũng trao luôn giải thưởng tại chỗ. Sau khi cơm nước xong, Diệp Oản Oản kéo Tư Giả Hàn đi. Tâm tình vô cùng tốt vì thắng được 30.000 đi ra khỏi nhà hàng. Cục cưng, chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm, trời sinh một đôi a. Kiếp trước Diệp Oản Oản biết rõ Tư Giả Hàn đối với mình có sự chiếm hữu cực mạnh, đối với cô hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cô đã từng rất ghét cảm giác bị nắm trong tay như vậy, nhưng hôm nay thông qua cái trò chơi nhỏ này, cô lại đột nhiên lại có cảm giác khác biệt. Loại cảm giác được hiểu rõ này dường như cũng không phải là quá khó tiếp nhận như thế, ngược lại để cho cô cảm thấy thật tốt a. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang hài lòng, lòng dường như có chút không yên nói, vui vẻ là được rồi. Tư Hà nghe vậy, mặt lộ giễu cợt khẽ xì một tiếng. A, thần giao cách cảm Diệp Oản Oản nghe vậy, lập tức sụ mặt nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tư Hà một cái rồi nói, tôi còn chưa có chửi cậu thì thôi đi. Cậu rốt cuộc làm thế nào mà có thể hoàn hảo tránh được tất cả câu trả lời chính xác thế? Tư Hà trầm mặt, ai nói là tôi sai? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút, dạ, cậu giàu gì cũng đúng được đề cuối cùng. Hơn nữa còn là bởi vì khả năng nhìn nhận đối với súng ống của Tư Hà khá rõ, nên mới nhận ra được súng thật, vì thế mới đoán được cô chọn hình thứ nhất mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, không giống bình thường bây tơ, Hin A Nguyễn Cộng Quỳnh bị Diệp Oản Oản chửi thật lâu, Tư Hà khó có khi không cùng cô cãi vã, ngược lại chỉ trầm mặc, quanh thân quanh quẩn một cổ khí tức xa lạ. Tài xế lái xe đến nhà của Tư Hà trước. Sau khi xe dừng lại, Diệp Oản Oản từ trong số tiền thưởng rút ra tờ 100 đồng rồi nói, tới đây, cháu trai, cho cậu tiền tiêu vặt nè. Tư Hà nhìn thấy Diệp Oản Oản đưa tới tờ 100 đồng, khóe miệng hơi rút lại, mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy. Trong gió đêm, Tư Hà đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh như băng hướng về Tư Giả Hàn nhìn một cái. Ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt của Diệp Oản Oản, cô gái ngu ngốc. Không biết tại sao lại bị chửi, Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm mặt lại. Cái tên tiểu tử này có phải thích bị ăn đòn hay không vậy? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tư Hà đã xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Sau khi đưa Tư Hà về, xe rất nhanh lái về Cẩm Viên. Trở lại Cẩm Viên, thời gian đã rất muộn rồi. Diệp Oản Oản lập tức thúc giục Tư Giả Hàn đi ngủ đúng giờ. Nằm ở trên giường, Diệp Oản Oản có chút không ngủ được. Ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu. Trong đầu đều là những hình ảnh trong trò chơi hôm nay. Thật ra thì thời điểm lựa chọn, rất nhiều hình cô đều thiếu chút nữa chọn ngược lại. Cuối cùng là theo thói quen thường ngày, để cho Tư Giả Hàn có thể đoán được, mới lựa chọn trả lời khác đi. Bất quá loại tình huống này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao sở thích của một người, thói quen cùng hành vi đều có thể thay đổi được. Khiến cô không an tâm chính là cô luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Tư Hà có chút quái lạ, ngay cả thái độ của Tư Giả Hàn dường như cũng có chút không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Tư Giả Hàn lúc ngủ vẫn vậy, phi thường an tĩnh. An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ làm cho người khác xem nhẹ, cho nên mặc dù đã cùng giường chung gối thời gian dài như vậy rồi, Diệp Oản Oản vẫn sẽ cảm giác không quen. Thỉnh thoảng cô thậm chí còn nghĩ, cái tên này quả nhiên là không gần nữ sắc. Cô phát hiện sự tồn tại của mình cùng một cái gối ôm chẳng khác gì nhau. Diệp Oản Oản lật sang một bên suy nghĩ lung tung, dường như bị cô làm ồn. Người bên cạnh đột nhiên đưa tới một cánh tay, đem cô ấn vào trong ngực. Trong phút chốc, khuôn mặt gần sát một mảnh ngực rắn chắc, trong tai vang lên tiếng tim đập, từng nhịp mạnh mẽ, giống như đánh trống. Diệp Oản Oản sững sốt mấy giây, ngay sau đó thoáng thò đầu ra. Kết quả, mới vừa ngẩng đầu, liền đối mặt một ánh mắt đầy vẻ thanh tỉnh. Trong bóng tối, Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vô cùng xâm lược, phảng phất lại trở về khoảng thời gian trước khi cô sống lại, giống như gông xiềng chằng chịt cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa cô vô giam cầm trong thế giới chỉ thuộc về anh mà thôi. Ánh mắt như thế khiến Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, đáy lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát ra. Hít, có phải làm ồn đến anh hay không? Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, không hề có báo trước, liền cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của cô. Con ngươi của Diệp Oản Oản chợt co rúc lại, ngẩn người ra đó. Cùng lúc đó, Tư Giả Hàn lại bắt đầu động. Bên hông bị một bàn tay rộng lớn thăm dò vào, lòng bàn tay thô cứng trực tiếp đụng chạm da thịt cô, gần như thô lỗ dùng sức rong ruổi, đồng thời nụ hôn cũng càng lúc càng mất khống chế, công thành chiếm đất, tại khoang miệng của cô càn quét, hung hăng gặm nhắm miệng lưỡi của cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào bụng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web

vận khí của cô cũng quá tốt rồi a. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản nghe được liền có cảm giác an tâm, người nào đó rốt cuộc có chút giác ngộ rồi. Đúng hạn uống thuốc, chuyện này đã không cần lo lắng nữa rồi, trọng yếu nhất là giấc ngủ cũng có thể được bảo đảm. Bây giờ còn cần giữ tâm tình ôn hòa, kỵ nóng kỵ giận kỵ mệt nhọc, tất cả những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Nhắc tới mấy điều trên thì đối với người bình thường đều là chuyện có thể làm được hết sức dễ dàng, chẳng qua là mỗi cái đó đối với Tư Giả Hàn mà nói đều dị thường chật vật. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là kỵ mệt nhọc. Tư Giả Hàn không tin bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều tự thân giải quyết, chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Chính vì vậy, thân thể của Tư Giả Hàn mới bị cạn kiệt đến ác liệt như vậy. Kiếp trước cả người đều bị rút cạn, không còn cách nào khác. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vị trí của Tư Giả Hàn càng cao thì nhất định phải chịu đựng những chuyện này. Nếu muốn để cho anh hiện tại ngay lập tức bất chấp tất cả vung tay đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống, cái này rõ ràng không thực tế lắm. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cho anh không hao phí tâm lực nữa? Diệp Oản Oản đứng ở ngoài cửa, nhìn Tư Giả Hàn nhẹ nhàng ho khan, tâm tình lại trở nên trầm trọng. Chuyện này cô tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tận lực thúc giục anh nghỉ ngơi đúng giờ, chờ lần sau thời điểm Tôn Bách Thảo tới kiểm tra định kỳ cho Tư Giả Hàn, nhìn một chút tình huống của anh rồi lại nói tiếp. Đảo mắt đã đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Diệp Oản Oản, Lão Thái Thái đi cùng Tư Giả Hàn đến trụ sở riêng của Tôn Bách Thảo để kiểm tra toàn diện cho Tư Giả Hàn. Hôm nay cách lúc Tôn Bách Thảo chuẩn đoán cho Tư Giả Hàn chỉ còn sống được nửa năm đã qua thời gian nửa tháng. Diệp Oản Oản ngồi cùng Lão Thái Thái, tâm tình phức tạp chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra. Bà nội, bà đừng gấp, khoảng thời gian này A Cửu uống thuốc nghỉ ngơi đúng hạn, tâm tình cũng rất ổn định, nói không chừng có cải thiện. Nghe Diệp Oản Oản an ủi, Lão Thái Thái biết trong khoảng thời gian này Diệp Oản Oản vẫn một mực ở bên người cháu trai, vỗ vỗ mu bàn tay của cô, thở dài một tiếng rồi nói, chỉ hy vọng như thế thôi. Hứa Dịch ở một bên nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại đang đóng chặt, tâm tình cũng vô cùng lo lắng. Khoảng thời gian này hắn đã nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản hao tâm tổn trí ra sao để giúp Cửu gia điều dưỡng thân thể. Nhưng thân thể của Cửu gia thiếu hụt không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa đều đã bắt đầu có biến chứng, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bồi bổ lại được. Lần này kiểm tra sợ rằng kết quả vẫn không lạc quan lắm. Biết bát hơn chính là, chuyện Cửu gia bệnh đã được thêm dầu thêm mỡ truyền đi, cơ hồ cả gia tộc đều biết được, sợ rằng không thể lừa gạt nổi nữa. Chờ suốt một giờ, cánh cửa sắt trước mặt rốt cuộc cũng mở ra. Tư Giả Hàn sắc mặt trắng nhợt từ bên trong đi ra. A Cửu, Diệp Oản Oản lập tức đi qua đỡ anh. Tối hôm qua nhiệt độ hơi thấp hơn so với bình thường, Tư Giả Hàn chẳng qua chỉ là hơi hơi bị lạnh, kết quả buổi sáng ngay lập tức bị cảm. Sức đề kháng của anh đúng là đang càng ngày càng nhanh chóng giảm đi mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, cấy ghép khí quan bay tơ. Hin A Nguyễn cộng Quỳnh Lão Thái Thái nhìn về phía Tôn Bách Thảo đang từ bên trong đi ra, âm thanh khẽ run mà mở miệng, "Tôn lão, thân thể của A Cửu thế nào, có chuyển biến tốt hơn không?" Tôn Bách Thảo mang theo mấy người đến tiền sảnh ngồi xuống, xem xét thật lâu mới mở miệng nói, "Bởi vì lúc trước tôi dự đoán thân thể Cửu gia khí quan, cơ quan trong cơ thể có thể đã bắt đầu bị suy kiệt, cho nên lần này cố ý để cho cậu ấy tới kiểm tra cặn kẽ hơn. Kết quả như thế nào?" Lão Thái Thái lập tức truy hỏi. Diệp Oản Oản cũng nôn nóng mà nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, "Thân thể của Cửu gia đúng là có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt." Không đợi Lão Thái Thái mừng rỡ, liền nghe được Tôn Bách Thảo nói tiếp. Giọng nói càng thêm ngưng trọng mở miệng nói, "Nhưng mà tốc độ chuyển biến này đối với Cửu gia mà nói, không khác nào muối bỏ biển. Thân thể Cửu gia giống như là một trận lửa lớn không ngừng lan tràn, chỉ một giọt nước, căn bản là không có cách dập tắt. Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra thân thể cậu ấy, nhiều chỗ khí quan, quả quả nhiên đã bắt đầu suy kiệt, nhất là gan và thận, tình hình tương đối nghiêm trọng. Lão thái thái nghe vậy, thân hình lung lay, nhất thời ngã ngồi ở trên ghế gỗ. Trái tim Diệp Oản Oản cũng không khỏi co rút một trận. Vẫn là không được sao? Hứa Dịch khẽ thở dài một tiếng, biểu tình quả nhiên như vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Khí quan bắt đầu suy kiệt, vậy phải làm thế nào? Lão thái thái cố gắng tự trấn định, hỏi. Tôn Bách Thảo trả lời, chỉ có thể cấy ghép thay đổi khí quan thôi. Hơn nữa, tôi đề nghị càng sớm càng tốt, vì trong 3 tháng tới, khí quan sẽ hoàn toàn suy kiệt. Sau đó có phải là sẽ khỏe lại hay không? Lão thái thái lập tức hỏi. Tôn Bách Thảo lắc đầu, cấy ghép khí quan trị ngọn không trị gốc. Thân thể cửu gia như một mảnh đất cằn cỗi, một đóa hoa khô héo rồi, một lần nữa cấy ghép một đóa hoa khác. Bất quá cũng chỉ có thể giữ sinh mạng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, cấy ghép khí quan đã là phương pháp duy nhất trước mắt của chúng ta rồi. Mặc dù có biện pháp, nhưng biện pháp này lại không khác nào uống rượu giải khát. Diệp Oản Oản không nghĩ tới, sự tình vẫn là phát triển giống như trong kiếp trước. Từ lúc trọng sinh cho tới nay, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như giờ phút này. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi được vận mệnh cùng kết cục. Nhất định phải cấy ghép khí quan, không có biện pháp khác sao? Diệp Oản Oản không cam lòng truy hỏi. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, dựa theo bệnh tình của cửu thiếu gia, trước mắt quả thật chỉ có thể như thế mà thôi. Diệp Oản Oản nắm chặt ngón tay, ánh mắt rõ ràng phát sáng lên, mở miệng nói, Tôn Lão Tiên Sinh, ngài mới vừa rồi cũng đã nói, thân thể của A Cửu đã bắt đầu chuyển biến tốt. Nếu như, trong vòng 3 tháng, tôi có thể để cho thân thể của anh ấy tiếp tục dưỡng, hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì sao? Nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Oản Oản, Tôn Bách Thảo chần chờ trong chớp mắt, cái này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tôn Bách Thảo mở miệng đáp, trên lý thuyết mà nói, nếu quả thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho chức năng của các khí quan trong cơ thể từ từ khôi phục, dĩ nhiên là có thể không cần phẫu thuật, nhưng khả năng này thật sự là cực kỳ nhỏ. Diệp Oản Oản, nhưng như vậy vẫn là có khả năng, không phải sao? Là có thể, nhưng mà Diệp tiểu thư, cô cũng phải rõ ràng một chút, tình huống thân thể của cửa thiếu gia quá phức tạp, rất nhiều chuyện tôi cũng không cách nào dự đoán được, khí quan trong thân thể ngài ấy đã bắt đầu suy kiệt, nó như là quả bom hẹn giờ, vạn nhất cô không thể làm được, thì trong vòng 3 tháng, thân thể của cửu gia cùng khí quan tiếp tục suy kiệt, hoặc là một ngày kia đột nhiên bệnh tình bạo phát, như thế có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của ngài ấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, hội nghị gia tộc Bayter. Hin A Nguyễn Cộng Quỳnh nghe được lời của Tôn Bách Thảo, trong lúc nhất thời mọi người trong phòng toàn bộ đều trầm mặc. Các người cố gắng suy tính một chút đi. Tôn Bách Thảo thở dài, ngay sau đó xoay người rời đi. Lão thái thái hoàn toàn suy sụp tinh thần, nhìn về phía cháu trai, ánh mắt tràn đầy đau lòng nói, "Tiểu Cửu, ý của con thế nào? Hay là sớm cấy ghép khí quan đi, nếu không vạn nhất." Câu nói kế tiếp, lão thái thái không dám nói tiếp nữa. Sau một hồi yên lặng, sắc mặt của Tư Giả Hàn trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói, "Mở hội nghị gia tộc." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại, "Mở hội nghị gia tộc?" Sau khi hơi suy nghĩ một chút, cô đã hiểu rõ ý của Tư Giả Hàn. Hiện tại bệnh tình Tư Giả Hàn đã hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài, trong tộc cơ hồ tất cả mọi người đều đang hỏi thăm tin tức, huống chi nếu như làm giải phẫu, chuyện lớn như vậy nhất định là không gạt được. Thay vì giấu giếm, để cho bọn họ suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp tổ chức đại hội gia tộc, quang minh chính đại để cho chúng tộc lão cùng nhau thương nghị. 2 giờ sau, nhà cổ Tư gia, tất cả tộc lão tề tụ về một chỗ, Tôn Bách Thảo cũng ở đây. Diệp Oản Oản một thân một mình ngồi ở một góc xó xỉnh trên ghế salon, lòng có chút không yên. Không ai chú ý tới Diệp Oản Oản cả, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Tôn Bách Thảo. Thấy Tôn Thần Y cũng ở đây, tất cả tộc lão sắc mặt đều có chút vi diệu, đoán được lần mở hội nghị gia tộc này nhất định là có liên quan đến lời đồn Tư Giả Hàn bệnh nặng sắp chết. Trong lúc nhất thời,